Chương 3851, Thiên Hà Ma Quan Trượng. Lúc này tầng thứ 5 đang bùng nổ chiến đấu kịch liệt, người mạnh tới nơi là dĩ nhiên cũng không ít. Sau khi vào đây, Trầm Cự lại phát hiện dường như không ai đi theo. Lần này hắn biết được mọi việc đang chờ đợi. Quả nhiên một lát sau thân hình Tiêu Viêm mới xuất hiện, dáng vẻ Tiêu Viêm đang quyết tâm sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Dù sao cũng có một thước thứ 3 cùng bước thứ 5, trên đường đi vẫn có thể tiết kiệm không ít việc. Tính toán, Trầm Cử phát hiện phát sinh này hoàn toàn không thể vứt bỏ được. Có thể đến thì an chi, bên trong tầng thứ 5 vẫn như cũ xương xám vòn quanh, bất quá liếc mắt nhìn lại là có thể nhìn thấy có trăm tấm bia đá huyết sắc, mà giờ phút này trước những tấm bia đá này đều có một ít thân ảnh ngồi rải rác. Nhìn thoáng qua ước chừng có trăm đạo thân ảnh, đều là ngưng thần nhắm mắt, tựa như đang cảm ngộ. Nhìn cảnh tượng hòa bình này có thể nói là phong cách đột biến. Tiêu Viêm đến gần, tùy tiện tới gần một tấm bia đá, linh hồn lực thò ra, một tiểu ma công. Tạo hóa giai thượng phẩm làm Tiêu Viêm cả kinh, thì ra những tấm bia đá này đều là công pháp. Tiêu Viêm ngẩng đầu phóng mắt nhìn lại, có chừng trăm tấm bia đá, xem ra là truyền thừa đầu tiên của Thiên Hà Ma Quân. Có thể đi tới nơi này, không có người nào không phải huyết đồ. Hơn nữa, Tiêu Viêm tùy tiện điều tra một cái, đúng là tạo hóa giai thượng phẩm. Nếu lên trên, đó chính là hoang cổ giai. Tạo hóa giai cho dù là bất hủ cũng vận dụng rất nhiều, dù sao đấu kỹ của hoang cổ giai có thể gặp không thể cầu. Tạo hóa giai thượng phẩm đã được xem như đỉnh cấp. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn thấy có một tấm bia đá tiêu tán. Trước tấm bia đá có hai người đang ngồi đó, trong đó một người hai mắt mở ra đầy tơ máu, mà một người khác thì khí tức vững vàng. Đáng chết, lại bị hắn đoạt trước minh ngộ. Tiêu Viêm nhướng mày, xem ra mỗi một tòa bia đá chỉ có thể tồn tại một chủ nhân. Ai cảm ngộ trước, người đó liền đạt được công pháp đấu kỹ trong đó. Bất quá, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lướt qua một vòng, có tử thần hư linh tháp công pháp tầng. Đối với công pháp đấu kỹ mà nói cũng không có hứng thú gì. Dù Thiên Hà Ma Quân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn so với Tôn Thượng. Mà công pháp tầng đều là Tôn Thượng chuẩn bị cho Tiêu Viêm công pháp đấu kỹ, giá trị đều là đỉnh cao tồn tại. Cho nên những đấu kỹ công pháp này Tiêu Viêm tự nhiên đều chướng mắt. Đi, cái này liền đi. Trầm Cự cả kinh hãi. Mặc dù hắn là bước thứ 3 cường giả, đến đây cũng không có đuổi theo cái gì truyền thừa, nhưng khi truyền thừa đặt ở dưới mí mắt vẫn khó tránh khỏi không khỏi động tâm. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh nữ đế xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Trầm Cự tận mắt nhìn thấy, nữ đế tuyệt đối là không xuất hiện từ hư không, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, vô luận là trước đây hay sau khi xuất hiện, đều không nhận ra trên người nữ đế có bất kỳ khí tức nào. Nơi này đều là hàng cất giấu riêng của Thiên Hà, một người cũng chướng mắt sao? Nữ đế nhìn Tiêu Viêm muốn rời đi hỏi. Tiêu Viêm quyết đoán gật đầu, nếu đều là giới giai đấu kỹ, cho dù là thượng phẩm đối với Tiêu Viêm mà nói ý nghĩa cũng không lớn, ta ngược lại nhớ rõ Thiên Hà Ma Quân có một đấu kỹ, tên là Thiên Hà Ma Quan Trượng. Mặc dù không phải hoang cổ giai, bất quá cũng rất thú vị. Đôi mắt nữ đế đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, mỗi một động tác đều là phản phất tỉ mỉ thiết kế, làm cho người ta rất khó không muốn thị phi. Đấu kỹ này cũng coi là một trong những tuyệt học do Thiên Hà Ma Quân tự nghĩ ra. Huyễn hóa Thiên Hà là cự tượng, người vốn lấy thân thể thấy dài cũng coi như phù hợp với phương thức chiến đấu của người. Nghe nữ đế nói như vậy, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Nếu nữ đế đều mở miệng như vậy, chứng tỏ đấu kỹ này đích xác vẫn có phương pháp đáng khen ngợi. Nhưng nơi này có rất nhiều tấm bia đá, cũng không biết Học Nhi nói đấu kỹ ở nơi nào. Tiêu Viêm cười khổ nói, đơn giản như vậy, chờ ta hỏi hắn một chút. Nữ đế hồi hộp nói, Thái Tinh cùng Thẩm Cự ở một bên nghe vậy, ánh mắt đều lộ ra vẻ thần sắc cực kỳ tò mò. Ngược lại muốn nhìn xem nữ đế có thể hỏi hay không. Thiên Hà Ma Quân đều là người ngã xuống, cái này còn có thể hỏi ra sao? Thiên Hà, ngươi tàn trữ đấu kỹ ở nơi nào, phu quân ta muốn học. Hai người vốn tưởng rằng nữ đế sẽ dùng phương thức thần bí gì, thẳng thắn hỏi thăm thật sự khiến người ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Một lát sau lại nghe được tiếng ầm ầm, một đạo hồng quang phóng lên trời giáng xuống, một tấm bia đá tỏa sáng kim quang xuất hiện trong trăm tấm bia đá này. Màu sắc cùng tấm bia đá xung quanh tạo thành sự khác biệt rõ ràng. Liếc mắt một cái đều nhìn ra tấm bia đá này cùng những tấm bia đá xung quanh đều là bất đồng với nhau. Trong nháy mắt, tấm bia đá này xuất hiện, xung quanh có hơn 10 người bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt hung hăng nhìn về phía tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. Cho dù là có mấy người thân hình vừa động, liền trực tiếp hướng tấm bia đá lướt tới. Chỉ từ màu sắc của tấm bia đá đã có thể nhìn ra đấu kỵ ẩn chứa trong đó tất nhiên sẽ không tầm thường. Những người nhanh tay lẹ mắt, thân hình dẫn đầu vừa động liền bạo lướt mà đi. Bất quá ngay trong nháy mắt mấy người đến gần tấm bia đá, một cổ lực lượng vô hình từ trên tấm bia đá kích động mà mở ra, không chút lưu tình đem mấy người tới gần thẳng xinh xinh văng ra khỏi. Trong lúc phản xạ càng là khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Mấy người ổn định thân hình sau khi nhãn cầu phủ đầy tơ máu, càng không thể đến gần, càng có thể khiến cho càng nhiều người chú ý. Tấm bia đá này cùng chung quanh đều bất đồng. Tất nhiên là Thiên Hà Ma Quân đè đáy hòm cường đại đấu kỹ hoặc là công pháp. Đúng vậy, nhất định là truyền thừa đứng đầu Thiên Hà Ma Quân. Trong một khoảng thời gian ngắn, không ít thân ảnh ngồi xếp bằng ở những tấm bia đá khác đều nghe tiếng mà mở to hai mắt ra, nhìn về phía tấm bia đá màu vàng kia, chợt đều chậm rãi vây tới. Vẫn có người không tin tà, tiến về phía trước tới gần, vẫn không có ngoài ý muốn, lại bị bật ra. Cả đám không tin mà nhau nhau tiến lên, không ngoại lệ, đều bị chấn nhiếp bắn văng ra. Đáng giận, nếu đã xuất hiện, vì sao lại không cho ta chờ minh ngộ? Chẳng lẽ còn cơ hội gì, hoặc là ma đan ma văn của chúng ta không đủ sao? Mọi người bắt đầu nhau nhau suy đoán, nhìn tấm bia đá màu vàng cách đó không xa, rõ ràng ở ngay trước mắt trong tầm tay có thể đạt được, nhưng chỉ có thể trông mong mà nhìn ngó. Đem lòng hiếu kỳ của mọi người tăng lên cực hạn, nhưng vẫn không ai có thể tới gần tấm bia đá. Sau một lúc lâu, hầu như tất cả mọi người đã thử một lần nữa. Mà ở phía sau, Thái Tinh cùng Trầm Cự ngạc nhiên nhìn tấm bia đá màu vàng xuất hiện. Không còn suy nghĩ nhiều, đây chính là nữ đế hội tới. Không thể tin được, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nữ đế thế nhưng cường đại đến mức này, nơi này hết thảy quy tắc cũng tốt. Tựa hồ cái gì nàng đều có thể khống chế. Ánh mắt Thái Tinh phức tạp, bởi vì nàng nhận được tin tức mà Ngu Tình truyền cho nàng. Mà trước mắt, một màn này làm cho tim nàng đập nhanh hơn. Thật sự không biết lấy cái gì chống lại cùng nữ đế. Tuy rằng không có biểu hiện ra chiến lược gì, nhưng vẹn vẹn chỉ như thế cũng đã phi thường khủng bố rồi. Phu quân, đi đi, đó là thuộc về ngươi. Nữ đế thản nhiên cười, Tiêu Viêm nhìn hơn 10 đạo thân ảnh vây quanh tấm bia đá màu vàng. Hiện tại đi qua, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Chương 3852, đã hiểu rõ. Nếu không, Tiêu Viêm dừng lại một chút, bất quá không đợi hắn nói chuyện, liền dẫn đầu nghe được tiếng giận dữ trầm đại. Tránh ra, tất cả đều tránh ra. Tiêu Viêm nhất thời một đầu hoắc tuyến, cái này chưa chắc cũng quá cao, điều chỉnh một chút. Nói xong lời còn chưa nói hết, bất quá hiện tại xem ra dường như đã có một chút muộn. Mấy chục đạo bóng dáng nhao nhao nhìn về phía Trầm Cự, ai nấy ánh mắt không tốt. Bất quá đều không có ý định trêu chọc Trầm Cự, mà là muốn nhìn xem Trầm Cự nghiên cứu lại muốn làm cái gì. Hàng chục người chia ra một con đường, chìm đắm và lắc lư đi qua, và tất cả mọi người đều có đôi mắt của họ. Mọi người không tin rằng họ không thể vào được, nặng nề vẫn có thể đi vào. Chỉ thấy Trầm Cự đến gần, bước chân đột nhiên dừng lại, mặc dù nghe thấy mọi người truyền đến tiếng cười châm chọc. Hai cánh tay phải không? Mũi heo cắm hành, đựng tỏi gì chứ? Chính là ta còn tưởng rằng là cường giả phương nào, thử cũng không dám thử, không được thì nhanh chóng cút đi. Trong mấy chục người này, khí tức hùng hồn cường đại, nhưng không ít, đều là trọn mắt trọn tròn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Cự. Cút đi, không có thực lực này, giả trang cái gì, chỉ là bước thứ ba mà thôi. Người rất biết đánh sao? Biết đánh có cây rắm á. Ra ngoài lăn lộn phải có bối cảnh, phải có thế lực. Ta còn cho rằng là đại gia nào, hóa ra là một cái quạt nhỏ. Trầm Cự lạnh lùng nhìn về mọi người một cái, không để ý bọn họ, mà là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, lộ ra một cái tiểu phiến thức cười. Đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mời. Mí mắt Thái Tinh co rút, không được không nói, Trầm Cự có thể được tổ tiên ưu ái, nhất định là có năng lực của nó. Hôm nay vừa nhìn thì ra Trầm Cự chân chính loại hại cũng không phải là đánh nhau, mà là hiểu nhân tình thế thái. Lúc nên cúi đầu liền cúi đầu, thật sự là lùn đánh rắm thấp, giọng lại hạ khí. Thậm chí còn không quên sử dụng ánh mắt cho Thái Tranh, nói thật quá xúc chân làm không được, tốt xấu gì cũng là cường giả bước thứ năm, làm ngựa cho người ta ít nhất cũng phải có tôn nghiêm. Tiêu Viêm thở dài một hơi, nếu không khí đã đến nơi này, dù sao cũng phải cảm ngộ. đi sớm đi muộn cũng giống nhau, nơi này có Thái Tinh cùng Trầm Cự chống đỡ, hẳn là không thể xảy ra vấn đề gì lớn. Cho dù là muốn xảy ra vấn đề, cũng tất nhiên là Tiêu Viêm cảm ngộ xong. Những người này nếu không cảm ngộ được tấm bia đá, thì ở chỗ Tiêu Viêm cướp đoạt được cũng sẽ giống nhau. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, trong ánh mắt mọi người liền chậm rãi tới gần. Cảm thụ được Tiêu Viêm tới gần, trong đám người lại lần nữa vang lên tiếng đùa cợt. Đấu thần sao? Thanh Nam kinh nghi rất lớn, bởi vì quá cổ quái, đương nhiên có thể ở đây cũng có đấu thần. Bất quá đều có Bất Hủ cường đại dẫn dắt. Nhưng trước mắt, nghe được bước thứ ba Trầm Cự xưng là đại nhân, lại là một gã cũ tinh đấu thần, vậy quả thật là quá khó tin. Trầm Cự cười lạnh một tiếng, ý vị thâm thường. Nghĩ thầm sau này cũng phải nghĩ biện pháp đi tìm một cổ đấu thần làm phân thân, loại này che mắt người khác, phương pháp giả heo ăn hổ quả thật quá vô địch. Trầm Cự nội tâm đối với Tiêu Viêm chân thành bội phục, rõ ràng rất cường đại, lại còn biểu hiện khiêm tốn như vậy. Không giống hắn, rõ ràng chỉ có thực lực bước thứ ba, thật sự là biểu hiện tự kỷ giống như bước thứ năm cường giả vậy. Hóa ra đây có phải là ông Trùm không? Tiêu Viêm đi tới, ở trong ánh mắt mọi người dừng lại ở bên cạnh Trầm Cự, nhẹ giọng nói. Lần sau khiêm tốn một chút, như vậy không tốt, ánh mắt mọi người càng thêm hồ nghi. Bọn họ nhìn Tiêu Viêm cùng Trầm Cự tựa như đang nhìn hai cánh tay. Chúng ta đều không thể tới gần, chỉ là một đấu thần làm sao có thể? Ta ngược lại là muốn nhìn xem hai người bọn họ muốn chơi trò gì. Nếu một hồi cũng bị văng ra, chúng ta liền cùng nhau ra tay giết hai cái cánh tay này. Đúng vậy, giết bọn họ. Thanh âm truyền ra, Trầm Cự hơi ngẩng đầu, ánh mắt ngạo nghễ, không tức giận, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Đừng nói là trong mấy chục người này có bước thứ năm, cho dù có bước thứ sáu, hắn cũng không mang theo sợ hãi một chút nào. Tiêu Viêm cũng không để ý tới, mà là một bước bước ra, thân hình chậm rãi đến gần. 10 trượng, 5 trượng, chợt ngồi xếp bằng trước tấm bia đá màu vàng, con người chậm rãi nhắm lại. Tiếng ồn ào của mấy chục người trong nháy mắt câm như hến, xung quanh yên tĩnh đáng sợ, thậm chí ngay cả hô hấp dường như đều chậm lại vào lúc này. Ngay cả khi có người không cam lòng, thân hình lại lao ra, Trầm Cự mặc dù là muốn ra tay ngăn cản, bất quá còn chưa đợi hắn ra tay, bóng dáng xông về phía tấm bia đá màu vàng lại một lần nữa bị bắn ra. Lúc này đây lồng ngực lõm xuống, tựa hồ uy lực bắn ngược này so với vừa rồi còn nặng hơn. Mọi người hí lạnh một tiếng, nhao nhao lui về phía sau tránh một chút. Ánh mắt lúc trước còn chăm chọc khiêu khích, trong nháy mắt biến ảo, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Trầm Cự cũng có một tia kiên kỵ. Có người buông tha tấm bia đá màu vàng này, mà là an an ổn ổn tìm kiếm những tấm bia đá khác xung quanh ngồi xuống. Còn vây quanh làm gì, không có kim cương toản thì đừng ôm đồ xuống sóng. Nhanh chóng tản ra, đừng ở đây ảnh hưởng đến lão đại tu luyện của ta. Trầm Cự không giận dữ mắng mọi người nói. Mọi người không dám tưởng tượng lại lần nữa dụi dụi mắt nhìn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trước tấm bia đá màu vàng. Một đám nhất thời mặt xám cho, cuối cùng vẫn nhận rõ hiện thực, xám xịt nhau nhau tản ra. Chìm cửa hai tay ôm ngực, bộ dáng ngạo nghễ, nhìn bộ dáng Trầm Cự này, hận không thể đi lên cho hắn một cái tát. Ánh mắt Thái Tinh nhìn về phía xung quanh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cũng cảm thụ thiên hà ma quân truyền thừa. Tiêu Viêm cũng không còn hộ pháp, bởi vì căn bản không ai có thể tới gần kim sắc thạch bia. Đương nhiên ngoại trừ Tiêu Viêm ra, còn có nữ đế lẳng lặng chờ đợi bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm linh hồn lực dò xét trong tấm bia đá, một cổ ma khí liền tràn vào trong đầu. Thiên hà ma quan trượng, một là bóng, hai vị thực, ba là chân. Nếu ngươi có thể minh ngộ tam vi chân tượng, ta liền truyền cho ngươi bí kỹ thứ hai. Tấm bia đá màu vàng, sau khi linh hồn lực Tiêu Viêm dò xét vào trong đó, liền tiếp nhận truyền đến thanh âm trầm thấp của một nam tử. Chợt tin tức bàng hoàng kia tràn vào trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy được ảo giác, trong hư không chỉ thấy một đầu ngu ma hư ảnh khổng lồ mấy vạn trượng ngưng hiện, hung hăng đụng về phía một ngôi sao. Trong chớp mắt tiếp theo, tinh thần nổ tung, Tiêu Viêm mạnh mẽ mở hai mắt ra, ma khí trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động. Lập tức vận dụng hỏa diễm chi tâm áp chế, lúc này mới ổn định tâm thần. Tiêu Viêm không lập tức đứng dậy, mà là lần thứ hai nhắm mắt lại. Ý chí trực tiếp tiến vào trong tử thần hư linh tháp, muốn hiểu rõ đấu kỹ bực này, nếu chỉ dựa vào thiên phú của Tiêu Viêm, kỳ thật cũng là vấn đề thời gian. Bất quá trước mắt thời gian gấp gáp, phương pháp nhanh nhất để cho nó thuần thục, là vận dụng hư vô mộng ảo cùng với thuật chiến môn của tử thần hư linh tháp. Hắc dực nữ vũ, thần dực, thần tập tam thức đều có thể bị Tiêu Viêm minh ngộ. Càng hào huống thiên hà ma quân tin tức, hoàn toàn thiên hà ma quan tượng. Nhưng Tiêu Viêm ngồi một chỗ vẫn như cũ, kéo dài mấy ngày. Lúc này mới từ từ mở hai mắt, phun ra một ngụm bạch khí. Thiên hà ma quan tượng, ta đã học xong. Một là ảnh, hai là thực, ba là thật, ta cũng đã hiểu ra. Chương 3853 Mơ ước truyền thừa. Nữ đế không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc nào, dù sao cũng là tôn thượng chuyển thế. Tiêu Viêm có thể có ngộ tính này, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng trên thực tế, nếu không có tử thần hư linh tháp, Tiêu Viêm cũng không có khả năng nhanh chóng có thể minh ngộ như vậy. Hư vô mộng ảo có thể làm cho Tiêu Viêm càng sâu hơn đi minh ngộ đấu kỹ, mà thực chiến môn lại là để cho minh ngộ đấu kỹ triệt để vận dụng vào trong chiến đấu. Vô luận là trong hư vô mộng ảo hay là thực chiến môn, bản thân tồn tại của hai thứ này chính là nghịch thiên cấp. Tấm bia đá màu vàng sụp đổ tiêu tán, không ít ánh mắt nhìn chăm chú nơi này nhất thời ngưng tụ. Tấm bia đá tiêu tán cũng có nghĩa là Tiêu Viêm đã cảm ngộ, bọn họ sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Từng đạo ánh mắt mơ ước rơi vào trên người Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, vẫn không để ý những ánh mắt này, mà là lạnh nhạt vỗ vỗ y bào. Đi thôi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, nơi này có hơn 100 người, đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều là bất hủ, cũng có một vài bất hủ mang theo đấu thần. Có bất hủ bảo hộ có thể đến nơi này cũng không kỳ quái. Thoạt nhìn là đồ đệ do một vài thế lực hoặc là do cường giả bất hủ dẫn dắt, nhưng những đấu thần này phần lớn đều lui về phía sau cường giả bất hủ. Còn Tiêu Viêm dùng thực lực đấu thần cứng rắn sinh ra trước mặt đông đảo đấu thần, đem lại tạo hóa cướp đi. Hành vi này phản phất cũng làm cho đám bất hủ này cảm thấy tôn nghiêm bị nhục nhã. Mặc dù là có mấy đạo khí tức hùng hồn hướng về phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, lại càng là nghe được tiếng bạo lược, có mấy đạo thân ảnh trực tiếp ngăn cản Tiêu Viêm. Thực lực đấu thần cũng muốn mang truyền thừa đi sao? Mở miệng chính là một nữ tử. Nữ tử này dáng người cường tráng, khuôn mặt càng là đường nét rõ ràng, thoạt nhìn rất có vài phần nam tính. Đem truyền thừa giao ra, thét ấn ở trên ngọc giản, nếu không hôm nay ngươi tất nhiên sẽ không cách nào rời đi. Lại là một kẻ lãnh thanh mở miệng, một đám ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Viêm chính là một tay có thể trực tiếp bóp nát quả hồng mềm mại. Chỉ là một đấu thần, ở trong mắt bọn họ chính là một con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy nhiều người thế mạnh, cũng không đem bước thứ ba trầm cự lượng để vào mắt. Một bước thứ ba cũng không giữ được Tiêu Viêm. Nếu hôm nay ta nhất định phải rời đi thì sao? Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, nhẹ giọng mở miệng. Chớ cho rằng một bước thứ ba là có thể bảo trụ ngươi. Mặc kệ ngươi đến từ thế lực gia tộc nào, chết ở chỗ này cũng không phải truy cứu được. Nếu ngươi không cho, cùng lắm thì sau khi giết ngươi thì xu hồn cũng giống như vậy. Một nam tử thân tài gầy gò, hốc mắt lõm xuống, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm, trên người tản ra một cổ âm tử khí. Nếu tới gần còn có thể ngửi được trên người hắn mùi của một cổ thi thể rất thối. Tiêu Viêm nhìn về phía nam tử, bàn chân bỗng nhiên đi về phía trước. Một cổ sát khí bao phủ âm thú nam tử, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình xẹt ra trong nháy mắt, mà khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Ở phía sau Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một huyết ảnh thật lớn, ánh mắt mọi người ngưng tụ, đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì không chỉ có Tiêu Viêm, mọi người cũng như thế, trong cơ thể bọn họ mặc dù đều hấp thu ma khí, trước khi tiến vào nơi này đạt được thiên hà ma quân truyền thừa cũng không biết sử dụng như thế nào. Nhìn Tiêu Viêm thi triển ra huyết ảnh thật lớn, có người đồng tử chợt co rút lại, không ít người đã cảm ngộ được tấm bia đá. Tựa hồ đấu kỹ tự mình minh ngộ được ở trước mặt huyết ảnh Tiêu Viêm tựa như mây mù khác nhau. Ẩn nấp để cho tên đấu thần này chiếm lược, quá không công bằng. Đúng vậy, nếu bất kỳ bất hủ nào đạt được đều nghĩ thông suốt, thiên hà ma quân lại có đấu kỹ cường đại như vậy, không cho chúng ta mà là để cho đấu thần chiếm được truyền thừa tốt nhất. Thật sự nghĩ cũng không ra. Cả đám bất hủ than thở, trong lòng thập phần không cam lòng. Huyết ảnh ngưng tụ, nam tử hừ lạnh một tiếng, dù sao ở trong mắt hắn Tiêu Viêm chỉ là một đấu thần mà thôi. Đấu kỹ cường giả hơn nữa đặt ở trong tay Tiêu Viêm, cũng không cách nào thi triển ra uy lực chân chính của hắn. Giới giai thượng phẩm thiên hà ma quan tượng. Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, mọi người nghe vậy liền lại lần nữa cả kinh. Nhìn huyết ảnh ma khí ngưng tụ giữa không trung, Bộ dáng mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra được. Huyết ảnh này đúng là Thiên Hà Ma Quân. Huyết ảnh theo chân Tiêu Viêm đạp về phía trước, liền hướng phía nam tử kia mãnh liệt đụng tới. Những người còn lại đều tránh đi dưới những tình huống như vậy. Từ một màn này liền nhìn ra, mặc dù thoạt nhìn mọi người đoàn kết lại chống lại Tiêu Viêm, nhưng khi chân chính xảy ra vấn đề hoặc là còn chiến đấu, những người này sẽ không dễ dàng ra tay. Ít nhất trước khi không có thương nguy bản thân, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Tỷ như giờ phút này cũng chỉ còn lại có một nam tử một mình ứng đối phó với Tiêu Viêm. Người này đến từ Huyền Minh Siêu Tinh, tên là Úc Quang, thực lực chính là một cường giả bước thứ hai. Tuy rằng thực lực bản thân không mạnh, nhưng nghe nói hắn có thể siêu khống chế thi nguyệt. Chính là có một thi kiệu không biết thực lực, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Chỉ cần nạp giới trong tay nam tử quang mang lóe ra, xuất hiện một cái quan tài đỏ. Bàn tay nam tử vỗ mạnh hồng quan tài, chỉ thấy quan tài kia liền bạo xa ra, hướng Tiêu Viêm tập kích tới, huyết ảnh lướt tới. Âm âm, năng lượng cuồng bạo của hai người đụng vào nhau, trên quan tài đỏ bao bọc lực bất hủ. Tiêu Viêm giờ phút này vẫn chưa vận dụng phân thân, hoàn toàn là lấy thực lực của bản tôn đi thi triển ra. Ngay cả nguyên khí trong cơ thể Tiêu Viêm hiện giờ đột phá tới 9 ức, thực tế chính là 18 ức, nhưng vẫn không thể so sánh với lực của bất hủ. Huyết ảnh sụp đổ với tốc độ như phá hủy, mọi người thấy thế nhất thời lộ ra tiếng cười tràn ngập châm chọc. Thật đúng là một gã đấu thần, vốn còn tưởng rằng hắn che giấu thực lực gì đó. Trước mắt xem ra Úc Quang nhẹ nhàng vỗ một cái là có thể đem nó đập chết. Thật không biết Thiên Hà Ma Quân có ánh mắt gì, vậy mà đem truyền thừa giao cho một gã đấu thần, cho dù có tư cách minh ngộ nhưng cũng không có mạng mang nó đi. Đối với hắn mà nói, đây là kết cục tốc tử a. Mọi người thấy thế lắc đầu, bất quá ở sâu trong đôi mắt đều chớp động sáng bóng, bởi vì một khi Tiêu Viêm bị xóa sổ, có lẽ bọn hắn liền có cơ hội minh ngộ truyền thừa, cho nên bọn họ ngược lại là chờ mong Tiêu Viêm bị giết, như vậy mới có cơ hội cảm ngộ đạt truyền thừa. Mắt thấy bóng máu sụp đổ, trên mặt Úc Quang lộ ra nụ cười dữ tợn. Đấu thần chính là đấu thần, vô luận đạt được truyền thừa gì cũng không muốn vọng tưởng đối địch với bất hủ. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ chênh lệch giữa hai người sao? Bất quá đáng tiếc, hiện tại ngươi cho dù là hiểu rõ cũng đã muộn. Chết đi, nếu ngươi không muốn đem truyền thừa giao ra, ta sẽ xuống hồn là được. Thanh âm âm u của Úc Quang lãnh lệ không ngừng truyền ra. Sau khi Hồng Quang triệt để đem đánh nát huyết ảnh, kình phong bao lấy một con ngựa lại lần nữa hướng về phía tuấn tới. Lực áp bách phát ra từ quan tài đỏ phản phất như đã đủ để nghiền ép một gã đấu thần. Đúng lúc này tiếng trầm ạc khuếch tán, chỉ thấy Hồng Quang lướt về phía Tiêu Viêm đột nhiên co nhậm lại. Ở trước mặt Hồng Quang bất ngờ xuất hiện một đạo thân ảnh, mà đạo thân ảnh này chính là Trầm Cự. Bước thứ hai cũng dám nói ra cuồng ngôn, người tính cái gì? Chương 3854, không sợ hãi. Nói vừa dứt lời, chân Trầm Đại chân đạp mạnh một cái, trực tiếp đạp bay quan tài đỏ của nó. Phía xa Úc Quang nhìn ánh mắt Trầm Cự hơi ngưng tụ, cảm thụ khí thế cường đại phát ra từ cự thân của Trầm Cự. Tuy rằng trong ánh mắt của hắn cũng không có vẻ sợ hãi, bất quá nhìn một đám người xung quanh xem cuộc chiến, chính mình tựa hồ trở thành chim xuất đầu, làm cho hắn sinh lòng khó chịu. Chư vị đều không muốn ra tay, nếu là sau khi đắc thủ cũng đừng mơ tưởng sẽ được phân một chén canh. Úc Quang lạnh lùng nói, mọi người nghe vậy liền nhìn nhau. Sau khi dứt lời, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xẹt ra, rõ ràng cũng là bước thứ ba. Đối thủ của ngươi là ta. Người này chính là nữ tử dáng người cường tráng kia. Nếu không phải ngực kia nhìn lên cơ ngực có chút khoa trương, chỉ cần nhìn lên khuôn mặt rất có thể sẽ nhận ra nam tử. Bộ dáng anh tuấn, nam tính cũng mang theo vài phần anh hùng. Trầm Cự dương mắt nhìn nữ tử một cái, lông mày hơi nhíu lại. Nữ tử có thể đi tới bước này, đó đều là những tồn tại mà không dễ chọc vào. Nói xong, nữ tử dẫn đầu, thân hình vừa động liền hướng về phía Trầm Cự đột kích. Trong tay hào quang chớp động, một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm khiên, công phòng kim chuẩn bị. Khí thế cường đại âm âm bùng nổ, Trầm Cự bất đắc dĩ, tình huống này chỉ có thể ứng chiến. Về phần Tiêu Viêm ở nơi này, Trầm Cự chưa bao giờ có hơn nửa điểm lo lắng. So với lo lắng Tiêu Viêm, hắn chỉ bằng lo lắng cho mình. Làm thế nào để giải quyết kiếm thuận nữ tử trước mắt này? Ánh mắt Úc Quang lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, mặc dù là cười lạnh một tiếng. Xem ra thời vận của ngươi không đủ, bên cạnh chỉ mang theo một bước thứ ba, hôm nay cũng không giữ được ngươi. Đối mặt với Út Quang chăm chọc, sắc mặt của Tiêu Viêm bình tĩnh, trong con ngươi Cổ Tĩnh Vô Ba tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc nào, không có một tia sợ hãi, đương nhiên cũng không có một tia hưng phấn, tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có để ý chút nào. Út Quang cũng không có nghi ngờ, lúc này lại một chưởng đánh lên trên Hồng Quan Tài. Cùng chiêu số vừa rồi, hắn tựa hồ cảm thấy xóa bỏ Tiêu Viêm, vận dụng thêm một tia bất hữu lực đều là lãng phí. Đánh chết một đấu thần, một chiêu này hoàn toàn đủ rồi. Trong con người Tiêu Viêm nhìn Hồng Quang từ xa cực nhanh phóng đại, mà khí Bát Văn Ma Đan bàn bạc trong cơ thể bắt đầu khởi động. Giữa không trung lại ngưng tụ ra huyết ảnh thật lớn, Thiên Hà Ma Quang Trượng, thật. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, lúc này trên người hắn Diệt Hư Thiên Lôi bắt đầu khởi động. Theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, Diệt Hư Thiên Lôi mạch cũng tăng lên tới 25 điều, trong nháy mắt làm cho lực lượng thân thể của Tiêu Viêm có bạo tăng. Huyết ảnh giữa không trung bỗng nhiên ngưng thật, cùng huyết ảnh vừa rồi bất động, giờ khắc này biến thành huyết thân, bộ dáng cũng biến thành rõ ràng, phản phất chính là Thiên Hà Ma Quân dáng thế. Đỉnh đầu sinh trưởng hai cái sừng tê giác, trên người phủ đầy hoa văn màu đỏ, cả người đều là tản ra khí tức thô bạo. Sau đó mạnh mẽ hướng đến phía Út Quang lại lần nữa đụng tới. Mọi người hí lạnh cũng không phải cảm thán Tiêu Viêm thi triển ra đấu kỹ có bao nhiêu cường hãn, mà là hoàn toàn nhìn Thiên Hà Ma Quân Pháp bị ngưng tụ ra cảm giác khiếp sợ. Trên mặt càng lộ ra vẻ khó có thể tin. Đáng tiếc nếu người này là bước đầu tiên của bất hủ một đế chi, có đấu kỹ này có lẽ có thể đánh một trận với người đến từ huyền minh siêu tinh này, chỉ tiếc là danh đấu thần. Cho dù Thiên Hà Ma Quân truyền ra đấu kỹ cho hắn có mạnh cỡ nào, cũng không thể là đối thủ của hắn. Phải biết Út Quang còn chưa có phát lực, thực lực chênh lệch giữa hai người quá lớn, bất quá đấu kỹ này thật sự rất không tệ. Trận chiến này không có hồi hộp, nhất định sẽ chiến thắng. Chúng ta nếu không ra tay, chỉ sợ Út Quang liều chết cũng sẽ không để cho chúng ta chia được một nửa chén canh. Âm âm, huyết thần cùng Hồng Quang lại một lần nữa va chạm vào cùng một chỗ. Lúc này đây hai người sau khi đối kháng một chút đều không có ý tan rã. Điều này làm cho Tiêu Viêm hơi nhướng mày. Lúc này hắn mới chân chính cảm giác được chỗ cường đại của Thiên Hà Ma Quang Tượng. Tuyệt đối coi như một đấu kỹ cứng đối cứng. Phải biết được đây chỉ là giai đoạn thứ hai của Thiên Hà Ma Quang Tượng. Vả lại càng là thực lực của bản tôn Tiêu Viêm hiện giờ thi triển ra, đúng là có thể cùng bước thứ hai cường giả công kích hơi có chút chống lại. Một lát sau Út Quang mới hừ lạnh một tiếng. Lực bất hủ lại lần nữa khởi động, uy lực của Hồng Quang lúc này tăng lên rất nhiều, lấy tốc độ bẻ gãy lần nữa đánh tan Thiên Hà Ma Quang Tượng do Tiêu Viêm ngưng tụ ra. Đấu thần chính là đấu thần, sao vọng tưởng chống lại bất hủ này, chết cho ta đi. Út Quang nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù công kích của Tiêu Viêm vẫn bị hắn đánh tan, nhưng vừa rồi một thời gian ngắn chống lại hắn mà nói đã là một loại vũ nhục lớn lao. Dù sao để cho một đấu thần chống đỡ trong tay mình một chiêu, đó đều là một loại sỉ nhục. Út Quang không muốn cùng Tiêu Viêm lãng phí thời gian nữa, làm bộ chính là muốn trực tiếp đem Tiêu Viêm ôn sát. Lúc này xung quanh không ít thân ảnh càng là rụt rịch, tựa hồ cũng muốn trước khi Út Quang chiến thắng Tiêu Viêm sẽ cùng ra tay. Như vậy cũng coi như ra sức một phần, đến lúc đó càng có thể chia một chén canh. Cả đám này đều là lão gian cự xảo, bắt được sơ hở Út Quang nói chuyện. Mặc kệ bọn họ có phải là người thắng bại tuyệt đối hay không, chiến đấu dù sao cũng phải ra tay, cũng coi như là hỗ trợ. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhướng mày, ai dám bước vào xung quanh nửa bước? Chết! Ngay khi một vài thân ảnh vừa mới khởi hành chuẩn bị ra tay, chỉ thấy một đạo bóng dáng xinh đẹp lướt tới, đứng ở một bên, thanh âm lạnh lùng vang lên, mà khí thế cường đại của nó không còn cố ý tản ra đã đủ chấn nhiếp lòng người. Tầng thứ năm, khó trách người này không sợ hãi, dĩ nhiên là có bước thứ năm cường giả bảo hộ. Thật hiểm, thật hiểm, thiếu chút nữa ra tay, không nghĩ tới che giấu sâu như vậy. Một đám thân ảnh nhao nhao lui tránh ra, mắt lộ vẻ cảnh giác. Nơi này tuy nhân số đông đảo, nhưng cường giả bước thứ năm cũng không có. Bất hủ tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là bước đầu tiên và thứ hai. Bước thứ ba đã được tính là cường giả đứng đầu. Đương nhiên, bước thứ năm ở chỗ này tuyệt đối được coi là người mạnh tuyệt đối chân chính, càng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người nơi này. Út Quang cũng là đồng tử chợt co rụt lại, hắn cảm nhận được trên người thái tộc truyền tới ba động cường đại, nhưng mũi tên ở trên dây không thể không phát, hơn nữa hắn đã động thủ,